Kiều Hoa, hệ thống. Chương 17, C17, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Bắc Uyển, Lam Trạm liền lập tức hướng Lam Hy Thần Sân đi. Lam Trạm đến thời điểm, Nhiếp Hoài Tăng đã ở trong sân ngồi. Mấy người tâm phúc đều có chút nghi hoặc. Từ đi vào Xích Nguyệt Bắc Uyển, vài vị hoàng tử chưa từng có đi hướng ý tứ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Toàn bộ gom lại cùng nhau. Chờ đến Lam Hy Thần đem đồ ăn bưng lên bàn, liền thu được Lam Trạm thập phần oán niệm ánh mắt. Lam Hy Thần buồn cười. Lam Hy Thần, A Trạm không cần sinh khí. Ngẫm lại Nhiếp đại ca có phải hay không đối với ngươi thực hảo. Lam Trạm, là, Lam Hy Thần, Hoài Tăng đối Nhiếp đại ca tới nói có phải hay không rất quan trọng. Lam Trạm, là, Lam Hy Thần. Kia A Trạm muốn hay không xem ở Nhiếp đại ca mặt mũi thượng chiếu cố Hoài Tang. Lam Trạm, hảo, Lam Hy Thần, A Trạm ngoan, ca ca cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn vân bánh. Lam Trạm, ân, Nhiếp Hoài Tang cũng không biết song bích giao lưu, chỉ là nhìn trên bản đồ vật liền ngón trỏ đại động. Không chút do dự cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Lại bị Lạc Cơ ngăn cản. Lạc Cơ thập phần bất mãn nhìn đối Lam Hy Thần không hề phòng bị Nhiếp Hoài Tăng, Tử Nhớ cũng bất mãn Lam Trạm ở Lam Hy Thần chỗ ăn cơm. Từ đến này Xích Nguyệt, bọn công tử ăn cơm nào thứ không phải thật cẩn thận thử qua độc mới ăn. Chính mình như vậy cẩn thận, nào tưởng công tử là cái tâm đại, như thế nào liền đến người khác trong viện tới ăn cơm đâu. Thao toái tâm Lạc Cơ cùng Tử Nhớ, Lưu Yên tuy rằng có thể lý giải hai người cách làm. Nhưng là cũng thập phần bất mãn nhà mình công tử bị coi như hoài nghi đối tượng. Ai hại người còn như vậy quang minh chính đại đem người thỉnh đến chính mình trong viện. Lưu Yên vẻ mặt bất mãn nói đến. Hoán công tử thứ lỗi. Chỉ là công tử nhà ta ở Thanh Vân khi liền gặp thời khi chú ý ẩm thực. Huống chi lúc này tại đây Xích Nguyệt địa giới thượng. Tử Nhớ trước hướng Lam Hy Thần hành lễ xin lỗi đến. Hảo hảo. Không có việc gì, tiểu tâm chút là hẳn là, các ngươi như thế trung tâm, các ngươi công tử nên là cao hứng, cùng là thiên nhai lưu lạc người, ta cùng với các ngươi công tử bất quá báo đoàn sưởi ấm thôi. Các ngươi không cần đa tâm, Lam Hy Thần ôn hòa nói đến, Lam Hy Thần nói thời điểm, Lam Trạm cùng Hoài Tang đã bắt đầu ăn, Lạc Cơ, Tử Nhớ, sao vẫn là như thế không có phòng bị. Lam Hy Thần mỉm cười, cũng bắt đầu từ từ ăn lên, Ngụy Anh. A, hôm nay không có nhị ca ca làm cháo. Không vui, Lam Trạm, Ngụy Anh, ngươi tới, ta cho ngươi làm. Ngụy Anh, không có việc gì, không có việc gì. Nhị ca ca đừng lo lắng. A anh đã ăn qua, ăn một cái bánh nhân thịt, uống lên canh gà, tuy rằng cũng không biết vì cái gì đại buổi sáng liền có canh gà. Lam Trạm, vậy là tốt rồi, Ngụy Anh, đúng rồi, nhị ca ca, ta đã dựa theo Nhiếp huynh nói làm, chúng ta kế tiếp làm gì đâu, Lam Trạm, chờ, Ngụy Anh, chờ, nga nga nga, ngươi là nói chờ những cái đó duy trì trần tình tướng quân người nhịn không được thượng tấu hoàng đế. Nhiếp Hoài Tang, ta cho rằng Ngụy huynh trong đầu cũng chỉ có Lam nhị công tử đâu. Ngụy Anh, ta trong đầu vốn dĩ cũng chỉ có nhị ca ca A, Nhiếp Hoài Tang. Đại ý, Lam Hy Thần, hảo, A anh, hiện giờ chỉ có ngươi tương đối tự do. Ngươi đi hỏi thăm một chút Xích Nguyệt quan viên chi gian đảng phái. Đến lúc đó càng có lợi cho chúng ta hành sự. Ngụy Anh, tốt đại ca, nhị ca ca, hảo hảo ăn cơm, còn có nhớ rõ tưởng ta. Lam Trạm, hảo, Nhiếp Hoài Tang, ta hảo căng. Lam Hy Thần, Omega, vì không làm cho Xích Nguyệt hoài nghi. Ăn cơm xong lúc sau, Lam Trạm cùng Hoài Tang liền từng người trở về chính mình sân. Lam Trạm nhìn Tử Nhớ rối rắm nửa ngày muốn như thế nào hỏi nhân ra cảm tình vấn đề. Rối rắm nửa ngày, Lam Trạm quyết định, trực tiếp hỏi, Tử Nhớ, ngươi cảm thấy, Sán Vân công chúa thế nào? Lam Trạm nâng chung trà lên che giấu chính mình xấu hổ. Công tử, thuộc hạ biết sai, Tử Nhớ nghe được Lam Trạm hỏi chuyện liền lập tức quỳ xuống. Sai ở nơi nào, Lam Trạm có điểm ngốc, Nhưng là hắn không thể làm Tử Nhớ phát hiện. Thuộc hạ đã từng cùng Sán Vân công chúa quen biết. Xác từng đối này từng có mơ ước. Nhưng là thuộc hạ đã buông xuống. Tử Nhớ cúi đầu nói đến. Nói dối. Lam Trạm đứng dậy đứng ở bên cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hoãn Thanh nói đến. Tử Nhớ. Ngươi tưởng hồi Thanh Vân đế đô sao? Tất nhiên là tưởng. Chính là công tử Tử Nhớ lời còn chưa dứt. Liền bị Lam Trạm đánh gãy. Trước mắt có một cái cơ hội. Ta tưởng đánh cuộc một lần. Công tử, cái gì cơ hội? Xích Nguyệt sắp sửa đổi chủ. Chúng ta nếu có thể đối tân chủ có điều trợ giúp. Tự nhiên là có thể về nhà. Lam Trạm ngẩng đầu nhìn không trung nói đến. Nhiếp Hoài Tăng hình như là nói ngẩng đầu nhìn bầu trời hồi gia tăng mức độ đáng tin. Chính là Tử Nhớ sẽ tin sao? Chính là công tử. Nếu là thua đâu? Tham dự hắn quốc chính sự. Đến lúc đó liền tính là Thanh Vân đế quân cũng không thể nào cứu được ngươi. Tử Nhớ có chút sốt ruột. Hắn vốn cũng không nghĩ tới cứu ta. Tả Hữu bất quá vừa chết. Ta tưởng đánh cuộc một lần. Nhưng là Tử Nhớ. Ngươi không nên liền như vậy hy sinh. Ngươi nếu đối Sán Vân công chúa cố ý. Ta đi thỉnh cầu nàng. Nàng sẽ bảo ngươi chu toàn. Lam Trạm nhìn Tử Nhớ nói đến. Nhiếp Hoài Tăng là như vậy viết sao? Ta có hay không niệm sai? Không, Tử Nhớ mệnh là công tử cứu. Công tử muốn đánh cuộc một cái sinh cơ. Tử Nhớ tự nhiên tương bồi. Tử Nhớ kiên định nói. Tử Nhớ, cũng không là ta phải vì khó ngươi. Tương lai kế hoạch yêu cầu Sán Vân công chúa trợ giúp. Ngươi thả cùng nàng nói rõ ràng. Giúp cùng không giúp, lựa chọn ở nàng. Ngươi chớ nên khó xử. Lam Trạm nói đến, vì cái gì Nhiếp Hoài Tăng có thể đoán được Tử Nhớ muốn nói gì đâu. Đa tạ công tử, Tử Nhớ biết được, Tử Nhớ nói xong hành lễ sau đứng dậy, Lam Trạm. Hỏi rõ ràng, Tử Nhớ thích công chúa, hộp nhớ ý tứ, tựa hồ là cùng công chúa có cũ. Nhiếp Hoài Tăng, vậy là tốt rồi. Như vậy chờ Trần Tình tướng quân kế vị, Sán Vân bên kia liền sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc Sán Vân hiện tại vị kia thái tử quả thực thảm không nỡ nhìn. Ngụy Anh, nha, Nhiếp huynh đây là có nghe được cái gì bát quái? Nhiếp Hoài Tang, hắc hắc, ta nghe nói Sán Vân vị kia thái tử học cưỡi ngựa. Kết quả chính mình đem chân quăng ngã chặt đứt. Ngụy Anh, oa, lợi hại, kia con ngựa hảo đáng thương. Lam Trạm, mã, Ngụy Anh, là nha, nhị ca ca. Kia thái tử cưỡi ngựa quăng ngã, vì chính mình mặt mũi không có trở ngại, khẳng định không thừa nhận là chính mình kỹ thuật không tốt. Nhất định sẽ nói mã có vấn đề, kia mã nhất định sẽ bị giết chết, cho nên nói mã hảo đáng thương. Lam Trạm, ân, mã, đáng thương, Lam Hy Thần, Sán Vân thái tử náo loạn như vậy cái chê cười, sợ là bên kia phản đối hắn kế vị người liền càng nhiều. Này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt. Nhiếp Hoài Tăng, Hy Thần ca nói đúng. Nếu ta không đoán sai nói, Sán Vân bên trong hiện giờ hẳn là đang ở tranh luận muốn hay không phế bỏ cái này thái tử. Hoàng đế khẳng định là không vui. Đến lúc đó Sán Vân quần thần cùng đế vương ly tâm. Chúng ta lại đem nguyên bản dân tâm sở về người thừa kế đưa trở về. Đến lúc đó Sán Vân liền sẽ hoàn toàn ở chúng ta trong khống chế. Kế tiếp thu phục mây khói cùng chinh chiến Thanh Vân liền sẽ thuận lợi đến nhiều. Ngụy Anh, đại ca, ta cảm thấy Nhiếp huynh đối xử lý sự vụ có rất mạnh thiên phú. Nếu không chờ đi trở về ngươi cùng Nhiếp đại ca nói đừng lại cả ngày buộc Nhiếp huynh luyện đao. Làm hắn quản gia đi. Lam Hy Thần, đây là cái hảo kiến nghị. Ta sẽ cùng Nhiếp đại ca nói. Nhiếp Hoài Tang, nếu không phải đánh không lại, cách trương.